Ta là xuyên không giả. Chương 55, hạ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền sửng sốt nói, thần. Người cái mặt hàng này cũng xưng thần, lại còn thần sáng tạo ra vũ trụ này. Thôi được rồi, tạm tin, mà ta sao lại là kẻ xâm lăng, con mẹ nó ta phá hủy cái gì hành tinh của ngươi chưa mà dám xuất thủ với ta, hôm nay không cho ta một cái công đạo ta đảm bảo đánh ngươi không động đậy được thì thôi. Chủ nhân, kỳ thực đây là mấy tên hạ thần, không đúng, bọn này mặt hàng không tính toàn là thần, chính là con người tu luyện trở thành thần. Mỗi một tên con người tu luyện tới trình độ cao nào đó thì sẽ khiến mình trở thành một tiểu vũ trụ, ly khai vũ trụ ban đầu mà họ tu luyện tới một không gian nào đó rồi dùng thân thể hóa thân thành một vũ trụ mới. Vũ trụ này kiểm soát chính là bởi họ, có thể nói vũ trụ chính là cơ thể và linh hồn của họ, họ thích làm gì thì làm. Đại khái có thể hiểu là siêu thoát, lĩnh vực này sau này chủ nhân sẽ tiếp xúc. Nghe được hệ thống thông báo, Lý Huyền đại khái hiểu vì sao tên trước mặt này gọi mình là kẻ xâm lăng. Thứ nhất, vũ trụ này chính là do tên nam tử trước mặt kiểm soát và khống chế, bởi vì vũ trụ này và nam tử kia chính là một. Thứ hai là bất kỳ vật gì muốn từ ngoài không gian tiến vào vũ trụ này đều phải có sự đồng ý của chủ nhân vũ trụ này là nam tử kia. Hiện tại Lý Huyền không xin phép người ta, thậm chí đột nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ này, vì vậy tính toán nàng như là kẻ xâm nhập. Xin lỗi, thực ra ta không cố ý xâm lăng, ta chỉ là một kẻ du hành, ngươi có thể gọi ta là xuyên không giả. Đừng nói nhảm, tiếp chiêu đi kẻ xâm lăng. Hôm nay lão tử không chết chính là ngươi chết. Nam tử không tin những gì Lý Huyền nói, hắn lao vọt tới như một con chó điên, mặt mày dữ tợn. Lý Huyền bực tức nói, con mẹ nhà ngươi, không thích nói lý đúng không, hôm nay bà mày cho mày nghỉ cơm. Giơ tay lên, dùng toàn bộ sức mạnh của mình, không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, đập một phát về hướng nam tử kia, uy lực hủy thiên diệt địa, không gian bị uy lực một chưởng của Lý Huyền làm nứt toác, nam tử kia mới lao vào liền ăn một chưởng lập tức bị đánh bay xa không biết bao nhiêu tỷ dặm. Giờ phút này Lý Huyền xung quanh không còn gì cả, uy lực một chưởng khiến không gian xung quanh Lý Huyền không còn tồn tại bất cứ một tinh cầu, một viên thiên thạch gì hết, chỉ để lại không gian tĩnh mịch đen tối. Phụt, Lý Huyền một chưởng này cũng khiến cho mình phun máu mồm ồng ộc, cả người nứt toác thấy cả tận xương. Cách chương.